Sau khi bị đuổi khỏi nhà, Đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 17, Đại sư Tô, tiểu nhân phục vụ như vậy, ngài có hài lòng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn hiện tượng ma đùa kia thì giải thích thế nào? Xem ra Hình Tử Văn vẫn chưa tin lắm. Tô Nhiễm hít một hơi thật sâu, cảm thấy việc giải thích với người này thật sự quá khó khăn. Cũng là ám thị tâm lý. Trước đó, Thẩm Tịch Nhượng vừa nói với cậu về chuyện này, nên nó đã tồn tại trong tiềm thức của cậu. Vì thời gian quá ngắn, ấn tượng trong đầu cậu vẫn còn rất sâu đậm, dễ dàng chuyển hóa thành biểu hiện bên ngoài. Nghe xong, Hình Tử Văn vẫn chưa hiểu lắm. Tính cách anh ta nóng vội, cái gì cũng thích đào sâu đến tận cùng, và phải có được câu trả lời cuối cùng mới thôi. Vậy rốt cuộc họ làm những chuyện này để làm gì? Lại còn ám thị tâm lý, lại còn tiếng khóc của trẻ con. Cuối cùng là vì cái gì? Họ làm thế để được cái gì? Tô Nhiễm nhíu mày, cậu hỏi nhiều quá đấy. Tôi đâu phải họ, sao biết họ đang nghĩ gì? Họ làm là làm thôi, phạm tội cần gì lý do? Thẩm Tịch Nhượng khẽ ho một tiếng. Có lẽ họ cảm thấy như vậy sẽ cao cấp hơn. Hình Tử Văn bị chặn họng, chớp mắt liên tục để giảm bớt sự khó xử. Rồi đột nhiên như bắt được thứ gì đó, liền nắm chặt vai Thẩm Tịch Nhượng. Vậy em mờ, á, u trên vai anh ta lúc nãy là từ đâu ra? Không phải nói là do thôi miên sao? Hình Tử Văn cười khẩy, như thể vừa bắt được sơ hở của Tô Nhiễm. Vậy thì phải hỏi cậu chứ. Tô Nhiễm bước lên phía trước. Không hiểu sao, nhìn thấy Tô Nhiễm tiến lại gần, Hình Tử Văn lập tức lùi lại. Trong lúc chúng ta bị thôi miên, có rất nhiều người của các cậu đi qua, sao không ai phát hiện ra? Hình Tử Văn dừng bước, thấy Tô Nhiễm né tránh câu hỏi này, tưởng rằng cô không có gì để nói. Anh ta càng lúc càng khăng khăng không buông. Chuyện này liên quan gì đến thôi miên? Tôi hỏi là về vết M, Á, U trên người anh ta, hay là cô cố tình làm ra chuyện này? Thẩm Tịch Nhượng suy nghĩ nhiều hơn một chút, nghe Tô Nhiễm nói vậy, cũng nhận ra vấn đề. Nếu họ luôn ở trong tầm mắt của nhiều người như vậy, khi xảy ra chuyện, sao có thể không ai phát hiện? Nhận ra điều này, Thẩm Tịch Nhượng lòng dạ thắt lại, suy nghĩ chạy đến một nơi chưa từng có. Có lẽ là trong nội bộ của họ có nội gián. Vậy đội trưởng Hình thử nói xem, nếu là tôi làm, tôi được lợi gì? Hình Tử Văn ngừng lời, nhìn Tô Nhiễm tiến lên, lập tức mất hết khí thế. Đành rằng, Tô Nhiễm đã cho anh ta quá nhiều chấn động. Dù anh ta luôn kiên định với niềm tin của mình, nhưng sự tồn tại của Tô Nhiễm khiến những thứ anh ta tin tưởng từ nhỏ dường như đang dần vỡ vụn. Người bình thường nào lại suốt ngày thần thần quái quái, còn lấy bùa chú giải khắp nơi như đang chơi đùa vậy? Quan trọng là, những gì Tô Nhiễm nói đều rất chính xác. Vậy, tôi đâu phải cô, sao tôi biết được? Đây chính là lặp lại lời của cô lúc nãy. Tô Nhiễm vén tóc mai, vẫy tay gọi Thẩm Tịch Nhượng. Không phải muốn biết sự thật sao? Không đi nhanh, Hứa Uyên Uyên sẽ chạy mất đấy. Nói rồi, Tô Nhiễm tự mình bước đi, chắc chắn Thẩm Tịch Nhượng và Hình Tử Văn sẽ đi theo. Trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông Tô Nhiễm, tiểu nhân giấy lại bay ra, lắc lư phía trước. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn, như thể sợ Tô Nhiễm đi lạc. Cái thứ này, quỷ quái thật. Hình Tử Văn đi phía sau, dựa vào thân hình của Thẩm Tịch Nhượng để che chắn, nhìn thứ lơ lửng trên không trung. Lúc nãy thứ này đi theo hai chúng ta, tôi cứ cảm giác như có đôi mắt nào đó đang nhìn mình từ phía sau. Thẩm Tịch Nhượng nhíu mày, lách sang một bên. Người cậu bẩn lắm, đừng đụng vào tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay vừa giơ lên của Hình Tử Văn đột nhiên đơ lại, lơ lửng giữa không trung đầy khó xử. Vậy tôi nói, Hình Tử Văn còn muốn nói gì đó, Thẩm Tịch Nhượng đã không chịu nổi, bước nhanh lên phía trước. Ba người hùng hùng hổ hổ đi tới, cuối cùng, Tô Nhiễm trói một bà lao công đang quét dọn. Lần này, Hình Tử Văn học khôn, không hỏi gì cả, sợ lại bị Tô Nhiễm chê trí tuệ kém cỏi. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra. Cảnh sát có thể bắt người tùy tiện sao? Bà lao công khuôn mặt dữ tợn, không ngừng giãy giụa. Nhưng, sợi dây Tô Nhiễm dùng không phải loại tầm thường, với sức lực của bà ta, muốn thoát ra gần như là không thể. Đừng có vu khống nhé. Tô Nhiễm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Cô bước lên, dẫm lên cây chổi trong tay bà ta. Tôi không phải cảnh sát, tôi chỉ là một công dân lương thiện, không thể nhìn kẻ xấu làm việc ác. Kẻ xấu nào? Bà lao công càng kích động hơn, Các vị cảnh sát, không phải các vị nghi ngờ tôi chứ? Tôi không gờ, y, ế, xê người. Tôi chỉ là một người phụ nữ, có khả năng gì mà gờ, y, ế, xê người chứ? Còn là 8 người, các vị quá coi trọng tôi rồi. Hình Tử Văn dừng bước, anh ta phản ứng chậm, lại hơi đần. Nhưng trong những thời khắc quan trọng, đầu óc lại chuyển rất nhanh, nếu không cũng không thể ngồi vào vị trí này khi còn trẻ. Chúng tôi đâu có nói là cô gờ, y, ế, xê người, sao cô biết được? Còn biết là 8 người. Đối ngoại, cảnh sát luôn công bố số người C, H, ế, T là 7. Hôm đó, người thứ 8 được phu nhân Thẩm và các bác sĩ khác cứu sống. Nhưng sáng nay, cô ta cũng đã chết. Tin tức này là do Hình Tử Văn tự mình phát hiện khi đi kiểm tra phòng, phát hiện xong lập tức phong tỏa, ngay cả nhân viên y tế cũng không biết. Một bà lao công, sao lại biết được? Cho nên, đội trưởng Hình vẫn là lúc quan trọng đầu óc chuyển nhanh, bình thường không ép, lại thích sống buông thả. Tôi nghe người ta nói, bên ngoài đồn ầm lên rồi. Bà lao công ánh mắt lảng tránh, tay nắm chặt cây chổi. Lùi lại mới phát hiện đuôi chổi bị tô nhiễm dẫm chặt, bà ta không kịp phản ứng, dưới đất lại đầy nước, trượt chân ngã xuống. Hình Tử Văn nhanh chóng tiến lên, lấy còng tay ra khóa chặt bà ta. Các người không được bắt tôi vô tội, các người sao có thể tùy tiện bắt người. Bà lao công vừa hét vừa gào, hy vọng thu hút sự chú ý, nhưng đáng tiếc, phần lớn bệnh viện đã được sơ tán. Trên đường đi, đừng nói người qua đường, ngay cả một bác sĩ cũng không gặp. Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi? Có bằng chứng không mà bắt người? Còn có phương pháp không? Tôi nhiễm bị ồn đến đau tai, không kiên nhẫn nữa, lấy một sấp bùa chú nhét vào miệng bà lao công. Tại sao không dùng bùa câm? Tôi nhiễm lắc đầu, không được, chi phí quá lớn, cô sẽ lỗ. Bà ơi, bà thật sự rất ồn ào, và nữa, bắt bà là tôi. Tôi nhiễm chỉ vào mình, công lao là của tôi, không liên quan gì đến anh ta. Hiểu chưa, của cô, tất cả đều là của cô, tiểu nhân chỉ là giúp ngài trói tên tội phạm, để khỏi bẩn tay đại sư. Đại sư, tiểu nhân phục vụ như vậy, ngài có hài lòng không? Hình Tử Văn nghiến răng, từng chữ như bị ép ra từ miệng. Anh ta chưa từng nghĩ đến việc tranh công, cũng không thèm tranh giành với một cô gái. Không tệ đâu tiểu hình, khá là hiểu chuyện đấy. Tôi nhiễm rất hài lòng, vỗ vai Hình Tử Văn, chàng trai trẻ, có tiền đồ lắm, vỗ xong mới cảm thấy cảm giác dưới tay không ổn, hơi dính dính. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Vân thường tôi nhiễm lập tức rút tay lại, chán ghét lau đi lau lại. Cậu mấy ngày chưa tắm rồi, Thẩm Tịch Nhượng nói đúng thật, người đội trưởng Hình thật sự rất bẩn. Cách chương.